ánh nắng ban mai ấm áp len lỏi vào phòng ngủ, nhẹ chiếu vào một góc. Phòng ngủ trống rỗng, quần áo thì lung tung trên mặt đất cũng được dọn dẹp gọn gàng. Bên người trống không, không biết là Lộ Tâm Minh đã đi đâu. Vân Trì chớp mắt, chống thân thể đau nhức ngồi dậy. Bây giờ cô vẫn còn đau, tứ chi cứ như là bị xe cán qua vậy. Không đau thì nhức, không nhức thì cũng vô lực. Cổ họng khô khan, cảm giác khàn khát. Nghĩ lại thì Lộ Tâm Minh làm chuyện như vậy với cô liền tức giận ngã lên giường. Em tỉnh dậy chưa? Cửa phòng đẩy ra, Lộ Tâm Minh cầm ly nước đi vào. Vân Trì len lén nhìn anh, hí chủ đang mặc chỉnh tề, không còn vẻ cầm thú như đêm qua nữa. Bên tai của Vân Trì lại đỏ, úp mặt lại không lên tiếng. Uống nước. Cô liếm môi ngẩng đầu dậy, nhận lấy ly nước uống sạch sẽ, cuối cùng trả lại cái ly trống không. Vân Trì ngoan ngoãn uống nước như thế làm cho Lộ Tâm Minh buồn bã, lại có cảm giác xấu. Anh che giấu ưu tư, tay dài nhận lấy ly nước. Cơm nấu xong rồi, em ra ăn hay là để anh mang vào? Vừa nói, ánh mắt lại trượt xuống dưới. Vân Trì ngập ngừng, em ra ăn. Để chứng minh cô có thể, cô vén chăn lên nhảy xuống giường. Kết quả chưa có đứng thẳng được, liền mềm nhũn ngã vào Lộ Tinh Minh. Anh ôm lấy cô cười nhẹ. Anh xin lỗi, hôm qua anh lỡ bắt nạt em quá. Lời xin lỗi của anh không có chút thành khẩn. Vân Trì đỏ mắt, Lộ Tinh Minh tiến tới gần bên tai cô, giọng trầm thấp. Tối nay chắc chắn nhẹ lại. Tối nay ư? Hai chữ này làm cho cô muốn khóc. Trêu em thôi. Lộ Tâm Minh tâm tình rất tốt, bả vai của Vân Trì khẽ rung, vẻ mặt ai quán lẩm bẩm. Anh bắt nạt em, không để ý đến anh nữa. Ngoan. Lộ Tâm Minh vuốt tóc cô, sau này không như thế nữa. Vân Trì hít mũi. Hôm qua anh cũng nói như vậy, kết quả thì sao? Anh còn đối xử với cô như vậy thật lâu nữa. Lộ Tâm Minh chột dạ ho khan, anh ôm Vân Trì vào phòng ăn, đặt cô lên ghế bới cơm. Vân Trì phát hiện bây giờ đã là trưa, cô ngủ lâu như vậy. Để bồi thường, Lộ Tâm Minh cố ý nấu một bữa ngon, đều là món cô thích. Nhìn thức ăn đầy ắp, Vân Trì thèm ăn, không kịp chờ đã cầm đũa. Ăn hai miếng cô hỏi, bánh kem hôm qua em mua cho anh có ăn chưa? Lộ Tâm Minh trầm tư mấy giây nói, nếu em nói cái bánh kem trên bàn thì thất mã ăn nó mất rồi. Vân Trì không thể tin há mồm. Cái gì chứ? Lộ Tâm Minh nói, nó không chừa cho anh một miếng nào luôn. Lộ Tâm Minh lại nói, cả cây nến nó cũng ăn mất. Lộ Tâm Minh nhún vai, em nghĩ xem, nếu chúng ta không cần mua nó thì có tốt hơn không? Ăn hết bánh kem chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng là nó quét kem khắp cả nhà. Lúc sáng sớm anh đi ra thấy phòng bừa bãi, còn thất mã ăn no, lăn lộn trên ghế sofa. Trên người của nó toàn dính bánh kem, chứng cứ phạm tội rõ rành rành, không cần ép cung. Tắc ông chắc cũng có tham gia, nếu không thì nó chẳng có núp sau lưng của thất mã trong nhà vệ sinh mãi không ra. Lộ Tinh Minh vừa tắm cho chó lại vừa nấu cơm, bận bịu đến giờ. Vân Trì mím môi nhịn cười, ăn nến không được đâu, lát nữa em phải kiểm tra nó lại đã. Ừ, Lộ Tinh Minh đáp, yên lặng ăn cơm. Vân Trì lặng lẽ dương mắt, nhìn người con trai anh Tuấn trước mặt, đột nhiên khó mà kiềm chế bản thân mình. Cô đến gần, hôn lên mặt anh một cái, sau đó thì ngoan ngoãn về chỗ ăn cơm. Lộ Tâm Minh chậm rãi mỉm cười, nghiêng người nâng cằm cô lên hôn xuống. Chớp mũi của hai người chạm nhau, mắt nhìn nhau sau mấy giây thì cùng cười. Thí chủ thật là xấu tính. Vân Trì cách ra, đừng có trêu em nữa. Lộ Tâm Minh nhìn cô gái nhỏ xấu hổ đến mê người. Anh buông chén đổ xuống, hai tay áp má cô, chờ Vân Trì ăn xong hai chén thì hỏi... No chưa? Vân Trì xoa bụng gật đầu. No rồi. Hơn cả no nữa. Lộ Tâm Minh hài lòng gật đầu kéo cổ tay của cô. Vậy chúng ta vận động tiêu hóa một chút. Vận động tới chiều, Vân Trì mơ màng nằm sấp trên giường. Người nọ thông thả nhặt quần áo lên, mặc vào, nhìn sắc trời sau cửa sổ. Anh nói, buổi tối em muốn ăn gì? Vân Trì mở mắt, lại nhắm mắt, úp mặt xuống không nói. Nhỏ tóc giả. Lộ Tâm Minh mặc giày đi tới. Sao thế? Lại tức giận anh à? Anh làm rau xào tôm cho em ăn nhé. Vân Trì suy nghĩ mấy giây, giọng nói yếu ớt. Hai dĩa mới đủ. Được, hai dĩa. Lộ Tâm Minh vuốt tóc cô, đứng dậy ra ngoài nấu cơm. Sau lưng Vân Trì nhẹ nhàng gọi anh lại. Thí chủ. Lộ Tâm Minh quay đầu, cô nấp ở trong chăn, vành mắt hồng hồng, môi ngập ngừng nói. Em thích anh. Lộ Tâm Minh ngơ ngẩn, cười nhẹ nhàng. Anh biết. Vân Trì che gương mặt nóng hỏi lại, từ từ chui vào chăn. Anh biết là tốt rồi. Em thích anh, rất rất rất thích anh. Trên bầu trời có bao nhiêu ngôi sao, em thích anh bấy nhiêu. Chương 93. Sau khi lãnh chứng xong, hai người quyết định cưới vào đầu tháng 8. Vân Tri không biết rõ những chuyện này, một mình Lộ Tinh Minh đảm nhiệm hết các công việc cho hôn lễ, để cô an tâm chuẩn bị làm cô dâu. Sáng sớm sau khi mà kết thúc một tiết học, Vân Tri liền nhận được tin nhắn của Lộ Tinh Minh. Chồng yêu, buổi chiều em có tiết không? Vân Tri yên lặng 2 giây rồi nhìn tin nhắn, đánh chữ trả lời. Không có, sáng mai cũng không, lát nữa em về nhà. Cô lại tiếp tục nói, anh lại lén đổi tên danh bạ của người ta đấy à? Chồng yêu, hôm đó em say rượu tự đổi mà. Vân Tri tự hỏi cô uống sai lúc nào. Chồng yêu, lát nữa anh đón em nhé. Vân Tri, không cần đâu, em tự về được. Chồng yêu, áo cưới xong rồi, đưa em đi thử, kêu bạn em luôn nhé. Vân Tri sửng sốt, xong nhanh như vậy sao? Áo cưới và đồ của phụ dâu đều được bạn của Lộ Tinh Minh thiết kế. Nghe nói đối phương là người thiết kế nổi tiếng, lịch trình dày đặc, công việc nhiều, cứ tưởng là phải mất mấy tháng, ai dè trong một tháng đã làm xong. Kết thúc cuộc đối thoại, bạn cùng bàn cười với cô, mập mờ trả lời. Bạn trai hả? Cái xưng hô làm cho cô ngại ngùng cúi đầu. Anh ấy nói, lát nữa tới đón tụi mình. Hả? Đồ xong rồi, chúng ta qua đó thử. Mấy người nghe xong liền vùi đầu lùa cơm vào miệng, nói năng không rõ. Vậy chúng ta nhanh lên, đừng có để đàn anh đợi lâu. Giải quyết xong bữa trưa, Lộ Tinh Minh đã đến trường học. Mọi người không dám trễ nải, cầm đồ lên đi ra ngoài trường. Xe SUV, đèn của Lộ Tinh Minh đậu ở dưới bóng cây, một kiểu xe bình thường không thể thấy. Qua cửa xe đang mở, mọi người thấy người con trai bên trong với gương mặt lạnh lùng, khí chất ngang nhiên, sườn ngón tay thon dài đang cầm điện thoại di động màu xám bạc, áp sát vào lỗ tai đang nghe điện thoại. Thấy mọi người, Lộ Tâm Minh nói cái gì đó với người trong điện thoại, sau đó thì cúp máy, xuống xe cầm cặp cho Vân Tri. Anh bỏ đồ của Vân Tri vào bên ghế phụ, lại mở cửa xe đằng sau cho ba người còn lại lên xe. Tư Đầu Nhụy kinh ngạc, ngượng ngùng chui vào trong, biết điều ngồi im lặng không nhúc nhích. Hôm nay học trễ đến như vậy sao? Lộ Tâm Minh lái xe tùy ý hỏi. Vân Tri khôn khéo trả lời, bị giáo sư dạy dỗ. Lộ Tâm Minh nhướng mày. Vân Tri nheo miệng, giáo sư trách em nuôi con chuột bạch thí nghiệm quá béo. Ban đầu thì Vân Tri không có thích giờ thí nghiệm, dù sao máu lung tung làm cho cô cũng vượt qua được rào cản tâm lý. Sau này cô thích nuôi nấng mấy con động vật nhỏ trong lớp, mèo nhỏ, chuột nhỏ, ngay cả khi mà đo nhiệt độ, thân nhiệt cho con trâu cũng không quên đút cho nó hai cọng cỏ. Đương nhiên là trừ gà, mấy con gà cô nuôi cuối cùng cũng vào miệng của các bạn. Hành động này bị giáo sư phát hiện, hơn nữa là còn nghiêm khắc phê bình. Vân Tri mới biết sai, nhưng mà lần sau còn tái phạm. Trong ánh mắt của Lộ Tinh Minh lóe lên nụ cười dịu dàng. Tài đang cầm tay lái từ từ chạm lên đỉnh đầu Vân Tri, xoa xoa qua lại chậm rãi dời xuống. Tự nhiên nắm lấy năm ngón tay cô, nắm chặt không buông. Ba người ngồi sau nhìn nhau, Tư Đầu Nhụy thấp giọng lầm bầm. Mình cảm thấy chúng ta không nên ở trên xe. Ngã Lộ đồng ý, chắc chúng ta phải ở trong cốp xe. Hứa Tuyết Ninh tự dưng thấy cảnh này, muốn làm một bài thơ quá. Ánh mắt của Tư Đầu Nhụy bảo cô nàng tiếp tục. Hứa Tuyết Ninh than thở. Tân hôn, vợ chồng ân ái, ta vẫn chưa có bạn trai. Người ta lái xe tay trong tay, chúng ta chỉ xứng chó cắn chó. Tiếng vỗ tay vang lên, Tư Đầu Nhụy với Ngã Lộ đồng thời tán thưởng. Hay, hay, hay. Ngã Lộ, thơ hay, thơ hay. Hứa Tuyết Ninh khiêm nhường, quá khen. Ba người ở phía sau chơi đùa, Vân Tri ở trước nín cười, sợ Lộ Tinh Minh tức giận, cô giải thích. Anh đừng có để ý các cậu ấy vậy đấy. Khi không có việc gì làm, sau khi cô và Lộ Tinh Minh ở cùng nhau, mỗi ngày đều trêu ghẹo, da mặt của cô lại mỏng, ban đầu thì còn xin lỗi, sau đó thì miễn dịch. Mỗi người trêu như thế, thế nào cũng mặc kệ. Lộ Tinh Minh cũng không thèm để ý, ngoắc môi. Tiện thiết kế còn có mấy người độc thân, nếu mọi người muốn thì có thể giới thiệu vài người. Ba người lập tức ngồi thẳng, không cần phải phiền đàn anh đâu ạ. Vừa nãy chỉ là nói chơi thôi, ai mà mất liêm sỉ như vậy được. Vừa nói chuyện đã đến tiệm áo cưới, Lộ Tinh Minh dẫn Vân Tri đi vào. Chỗ này không lớn, nhân viên chỉ có 2-3 người, vì chỉ nhận khách hẹn trước nên là trống rỗng, hơi lạnh tanh. Chờ Lộ Tinh Minh đi vào cửa, quản lý cười đón tiếp. Tới thật là đúng lúc, áo cưới vừa mới đi tới, bây giờ anh thử luôn hay là chờ lát nữa? Lộ Tinh Minh nhìn Vân Tri. Bây giờ đi. Vậy còn anh? Lộ Tinh Minh nói, anh chờ một lát để cho mọi người thử trước. Quản lý gật đầu dẫn mọi người vào phòng thay đồ. Phòng của Vân Tri là phòng đơn, áo cưới của cô đang được treo trên kệ người mẫu. Hai nhân viên cẩn thận gỡ áo cưới xuống, nghiêm túc giúp cô mặc vào người. Vân Tri đứng trước gương, giãn hai tay ra, không nhúc nhích để cho nhân viên sửa sang. Áo cưới mặc vào rất là phức tạp, phần gấu vái xếp tầng kéo xuống khắp sàn nhà, các họa tiết thêu trên đó rất là phức tạp và tỉ mỉ. Phần thân trên của váy cưới áp dụng thiết kế thắt lưng eo truyền thống, và phần ren ở đường viền cổ áo tôn lên sự đơn điệu của màu sắc. Các hạt đính trên hoa văn đắt tiền làm nổi bật chiếc váy. Trong gương, màu trắng tinh khiết và thánh thiện bao quanh cô gái trông sáng và đẹp không thể tả. Vân Tri đặt tay xuống bụng, đột nhiên thấy mình hơi xa lạ. Nhân viên đỡ Vân Tri ngồi xuống ghế, lúc đang mang giày thủy tinh cho cô thì cửa bị mở ra, đi vào là Lộ Tinh Minh. Vân Tri nghiêng đầu, hai người chạm mắt nhau, cô thấy ánh mắt của người nọ đang u ám, âm trầm. Anh Lộ, để tôi. Lộ Tinh Minh nhận lấy đôi guốc thủy tinh trên tay của nhân viên. Nhân viên nhìn nhau sau đó biết điều ra khỏi phòng. Trong phòng thay đồ yên tĩnh, Vân Tri ngước cổ lên, động tác này làm cho đường cong ở cổ của cô thon dài ưu nhã. Lộ Tinh Minh quỳ trên mặt đất, một tay cầm lấy chân cô, ung dung cởi vớ xuống. Động tác êm ái mang vào, đôi guốc thủy tinh lấp lánh dưới ánh sáng, đôi chân trần trắng nõn bóng mịn. Đột nhiên, Lộ Tinh Minh cúi đầu hôn xuống, môi anh ấm áp nhưng mà lúc chạm vào thì có vẻ lạnh. Lỗ tai của Vân Tri nóng hỏi như là muốn nứt ra. Lộ Tinh Minh ngửa đầu lại hôn lên mắt cô. Anh rất thích hôn mắt cô, mỗi một lần đều là dịu dàng, lại chứa đông đầy tình yêu. Lòng mì của Vân Tri rung lên, gương mặt ẩn hồng đáng yêu. Giờ anh đi thay quần áo đây. Giọng nói của Lộ Tinh Minh thấp thấp. Anh ở bên ngoài đợi em. Vân Tri ngước mắt lại cúi xuống, thấp giọng nói, vậy anh vào đây làm gì? Lộ Tinh Minh nói, nhớ em. Vân Tri cứng họng, mới không gặp nhau có nửa ngày. Vân Tri, ánh mắt của anh chăm chú, chẳng lẽ anh chưa có nói với em sao? Cô nhìn anh, em xa anh một giây, anh nhớ em một giây. Em không ở bên anh một thời, anh muốn nhớ em một thời. Nếu mỗi ngày em không ở đây, mỗi ngày anh đều nhớ em. Anh thấp môi, đầu ngón tay lướt nhẹ lên lông mi cô, giọng nói trầm thấp chậm rãi, nếu như có thể, thì anh muốn giấu em đi. Vân Tri xấu hổ, anh học từ ai đấy? Đột nhiên nói với cô những lời này thật sự làm cho cô khó xử, nhưng mà cũng rất vui vẻ. Lộ Tinh Minh cười cười, thấy em thì tự học. Trước kia anh thấy lời tỏ tình quá là chán ngắt, nói những lời đó không phải là phong cách của anh, nhưng bây giờ lại thấy quá ít. Anh thích cô, hận không thể nói hết những lời ngon tiếng ngọt trên thế giới này cho cô nghe. Được rồi, anh mau đi thay quần áo đi. Vân Tri càng xấu hổ, đưa tay đẩy anh, mau đi đi đi mà. Lộ Tinh Minh nhìn cô chăm chú sau đó mới đi. Sau khi mà mọi người đi rồi, Vân Tri lập tức cởi đôi guốc thủy tinh ra, ôm lấy mũi chân lên mũi. Sau khi mà ngửi ngửi, chân mày cô nhíu lại. Có hôi không? Vân Tri lại ngửi. Hình như là không hôi, mà có chút chua. À, biết vậy hôm nay không mang giày thể thao. Vân Tri hối hận vô cùng ảo não. Vân Tri, cậu ôm chân làm gì vậy? Nếu mà đói bụng thì cũng không được ăn thịt của mình đâu nha. Hưng phấn quá, quá rồ rồi hả? Đám chị em đi vào mỗi người một lời nói không ngừng. Vân Tri lảo đảo, thiếu chút nữa là té xuống ghế. Cô vội vàng ngồi yên, tay chân luống cuống mang giày vào nói. Không có gì, mọi người đã thay đồ chứ? Vừa nói vừa nhìn sang, ba người đã mặc đồ phù dâu. Váy đầm dài màu xanh nhạt mỏng nhưng mà tỏa ra khí chất. Các chi tiết nhỏ làm người động tâm. Mọi người không nói mà cảm thán, chắc là đắt lắm. Tư Đồ Nhụy cứ như là chưa thấy đồ này bao giờ, ngồi xổm xuống tự chọc vào mấy hạt pha lê ở trước ngực. Hứa Tuyết Ninh thì hạ thấp giọng nói, lúc nãy mình vừa mới tra, tiệm áo cưới này chỉ vì nhận đặt riêng, thiết kế riêng, mấy ngôi sao trước khi mà cưới cũng đặt ở đây. Nghe nói một bộ tới 7 chữ số, chà, bạn trai của cậu đúng là giàu có. 7 chữ số à? Vân Tri lập tức trợn to mắt, thấy Vân Tri không nói lời nào, Hứa Tuyết Ninh đẩy cô, cậu sao thế? Vân Tri nhìn quần áo trên người đau tim. Cái người phá của đó, mình không sống nổi mất. Làm gì phải mua cái 7 chữ số này, sao phải mua chứ? Ngã Lộ thở dài, đồ ngốc, có phúc mà không biết hưởng. Đúng đó, Tư Đồ Nhụy cốc đầu cô. Đàn ông khi kết hôn đương nhiên cá xa với mấy cậu ấm chứ. Người đàn ông của cậu có thể diện, có tiền, cậu phải xem lại đó. Đừng có để hồ ly bên ngoài cướp mất. Vân Tri cười ngốc. Sẽ không đâu, thí chủ chỉ thích có một mình, sẽ không có người nào cướp anh ấy đi đâu. Với việc này thì Vân Tri vô cùng tự tin, mọi người cũng cảm thấy vậy. Lộ Tinh Minh bên ngoài là vẻ lãnh đạm, ngay cả con chó đi ngang qua đường anh cũng không thèm nhìn một cái. Người nào không quen biết anh sẽ nghĩ anh là một người khó tiếp cận. Mọi người lại cảm động, ngốc nghếch, quả nhiên là có phúc gặp được người đàn ông như vậy. Đi thôi, chồng cậu chắc cũng không có đợi được nữa. Ba người kéo nhau đi ra, đỡ Vân Tri ra phòng thay đồ. Bên ngoài sảnh, Lộ Tinh Minh đang mặc lễ phục, đứng cách đó không xa. Ánh mắt trở nên loang lổ, đôi mắt của anh có vài phần thân ảnh và có bóng người thuần khiết của cô. Anh chậm rãi đi qua, đưa tay ra. Vân Tri đi tới, vừa nghiêng đầu nhìn vào gương. Bọn họ đứng chung rất là xứng đôi. Vân Tri nghiêng đầu, cuối cùng thì dựa vào vai của Lộ Tinh Minh. Thí chủ. Ừ, Vân Tri nhìn hai người trong gương nói, em muốn kết hôn với anh ngay bây giờ. Anh mím môi dựa vào đầu nhỏ của cô, dịu dàng trả lời, anh cũng vậy. Chương 94. Sau khi thử váy cưới xong, các chị em tạm biệt Vân Tri về trường học trước. Nhìn mọi người rời đi, Vân Tri xoay người lên xe. Bây giờ chúng ta về nhà. Không về. Lộ Tinh Minh cúi người cài dây an toàn cho cô, đưa em đến chỗ này. Vân Tri nghiêng đầu nghi ngờ, không hỏi nhiều, ngoan ngoãn đi theo anh. Lái xe ra khỏi tiệm váy cưới, lại đi ngang qua nơi họ ở, cuối cùng là vào nơi nào đó, phong cảnh tao nhã, vào một khu biệt thự. Đến nhà của bạn anh hả? Vân Tri hỏi anh, Lộ Tinh Minh cười nhưng mà không lên tiếng. Xe lại đi về phía trước một đoạn, cuối cùng cũng dừng lại. Vân Tri đang chuẩn bị xuống xe thì Lộ Tinh Minh kéo cô lại. Dưới ánh mắt khó hiểu của cô, anh tháo cà vạt của mình ra, che mắt cô. Thí chủ, giọng của cô mờ mịt. Không sao đâu, anh dẫn em đi. Trong bóng tối, giọng nói của Lộ Tinh Minh trầm thấp. Lông mì của Vân Tri nhẹ rung dưới cà vạt, yên tâm đưa tay ra. Cô đi về phía trước theo anh, chậm chạp lại dè dặt. Phía trước là bậc thang. Vân Tri nhấc chân lên, chỉ nghe thấy tiếng cửa mở. Ngay sau đó là hai cục bông lù xù nhào tới, vừa quanh quẩn bên chân cô vừa liếm láp. Tắc ông, thất mã. Vân Tri cười, hai tay mạnh mẽ xoa đầu hai con chó. Thật kỳ lạ, sao hai đứa lại ở đây? Cô càng nghĩ càng thấy không đúng. Thí chủ, em tháo cà vạt được chưa? Được. Được đồng ý, Vân Tri lập tức tháo cà vạt ra. Bị bịt mắt hồi lâu khiến cho cô khó chịu. Vân Tri nháy nháy mắt, ngửa đầu nhìn một vòng, lập tức sửng sốt. Bố cục của căn phòng đơn giản và ấm áp. Có cả một bức hình khổng lồ treo ở trên tường ở giữa phòng khách. Đó là bức ảnh của cô và Lộ Tinh Minh cùng với hai chú chó vào mùa hè năm ngoái. Trong ảnh cô đang cười rạng rỡ. Gương mặt của Vân Tri đầy bất ngờ, không thể phản ứng. Phút chốc, Lộ Tinh Minh nắm lấy tay cô. Bên kia là nhà bếp, bên này là nhà vệ sinh, anh đã sửa phòng khách thành phòng của tắc ông thất mã. Bên cạnh là phòng ngủ cho khách, thằng cháu của chúng ta có thể ngủ ở đó. Lộ Tinh Minh lại dẫn Vân Tri lên lầu, đẩy cửa phòng gần cuối hành lang ra. Đây là phòng của chúng ta. Phòng ngủ của hai người được trang trí rất đặc biệt. Các tấm trải giường và rèm cửa chủ yếu là màu đỏ, thoạt nhìn rất là rực rỡ. Có một ban công ngoài trời trong phòng, có thể ngắm nhìn khung cảnh xa xăm và hồ bơi trong vườn. Sau mấy giây bối rối, Vân Tri cũng lấy lại được tinh thần, lắp bắp nói, chúng ta, em thích không? Anh ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô từ sau, tự nhiên để cằm lên đỉnh đầu của cô. Anh nhìn vào bức tường phía trên giường và nói, khi nào có váy cưới thì chúng ta treo nó ở chỗ này. Đầu của Vân Tri còn đang hoang mang, cô thoát ra khỏi cánh tay của anh, tự cốc đầu mình để tỉnh táo, nhưng mà ánh mắt vẫn là ngạc nhiên. Nơi này là anh mua hả? Cũng không thể thuê nhà mãi được. Lộ Tinh Minh nhéo tay cô, mắt rũ xuống, vẻ mặt dịu dàng. Anh muốn cho em một mái nhà, cho tắc ông thất mã một cái nhà. Anh bán căn nhà ở Lăng Thành, lại lén Vân Tri mua chỗ này, muốn cho cô một sự ngạc nhiên. Lộ Tinh Minh nhìn đôi mắt sáng trở của cô, sáng đến chói mắt. Vân Tri, anh cúi đầu hôn môi cô, sau này chúng ta đều có nhau. Anh có nhà, cô gái trước mắt anh chính là nhà của anh, là nơi anh dựa vào, và là thiên hà duy nhất của anh trong vũ trụ cô đơn này. Lộ Tinh Minh đã từng oán hận vô số lần, tại sao anh lại không chết trong dòng suối lạnh lẽo đó, tại sao lại không để cho anh ra đi cùng mẹ. Nhưng bây giờ thì khác, anh vui mừng, còn có thể sống thật tốt. Vân Tri nhìn 10 ngón tay đang xen vào nhau đột nhiên nóng mắt. Bọn họ có nhau, cô có chồng. Điều này khiến cho Vân Tri cong môi cười ngọt ngào. Đám cưới của hai người được tổ chức tại một lâu đài cổ ở Pháp. Lộ Tinh Minh và Vân Tri không có nhiều người thân, mà chủ yếu là bạn thân và bạn học. Những vị khách đều đến sớm, các phù dâu và phù rể có trách nhiệm tiếp khách. Thấy chưa, ta đã nói rồi, sớm muộn gì thì hai người cũng là của nhau. Võ Hiểu Tùng mặc giày đá điểu Lưu Bô Hổ, tiền cưới cũng đã giao xong rồi. Lưu Bô Hổ chán ghét để cậu ta, cút, tránh xa ông đây ra, gần như vậy có thấy kinh không? Võ Hiểu Tùng càng hăng hái, đừng có như vậy mà, dù sao chúng ta cũng đã lâu không gặp, phải thân thiết một chút. Đang ồn ào nhốn nháo thì tầm mắt của Lưu Bô Hổ bị một vị phù dâu hấp dẫn. Cậu ngây ngốc nhìn đối phương 2 giây. Đó là bạn của Vân Tỷ sao? Thật là xinh đẹp. Võ Hiểu Tùng nhìn theo, đối phương mặc một váy đầm dài lụa mỏng màu xanh nhạt, cánh tay thon dài lộ ra nhỏ thết, mái tóc xoăn làm lộ ra khuôn mặt xinh đẹp kiêu ngạo. Lưu Bô Hổ nuốt nước miếng, cậu nói xem, nếu tôi đi xin số điện thoại thì có cơ hội không? Vừa mới dứt lời thì cậu bị đạp vào mông, sau đó thì nghe thấy một giọng nói khó chịu. Cút cho ông, nói muốn có số của cô ấy là được sao? Hai người nghiêng đầu, quả nhiên là Hàn Lệ. Hôm nay Hàn Lệ phải dẫn Phân Tri đi trên thảm đỏ, cho nên quần áo nghiêm trang vô cùng. Nhưng mà có nghiêm trang đến mấy cũng không thể che giấu được sự ngông cuồng bẩm sinh của cậu. Lưu Bộ Hổ nhăn mày, ôi cha, mấy năm nay không thấy Lệ thiếu, càng ngày thì càng giống lưu manh rồi ha. Võ Hiểu Tùng tiếp lời, nghe nói bây giờ là cảnh sát, thật là không ngờ, cướp mà cũng có ngày quàng lương. Hàn Lệ nhướng mày, nắm tay giơ trước mặt của hai người. Làm sao, muốn ăn đòn à? Mới vừa nói xong thì ánh mắt của Nhan Sắc nhìn cậu, bả vai của Hàn Lệ cứng đờ, gương mặt biến đổi, biến nắm đấm thành ôm người ở trong lòng. Thật lâu không gặp người anh em, nói thật là tôi cũng muốn chết cùng anh em lắm. Nhớ những lúc mà anh em đeo khăn quàng đỏ, thề hẹn với lá cờ đỏ năm sau. Uống lộn thuốc à? Mọi người cứ việc chơi nhé, đừng có khách khí với dượng của tôi. Cũng đã gọi dượng rồi, chắc hẳn là uống lộn thuốc. Hàn Lệ thả hai người ra, đi tới cạnh Nhan Sắc. Tôi đi tìm cô tôi, có gì chị cứ gọi tôi nhé. Nhan Sắc ngay cả ánh mắt cũng không thèm nhìn cậu. Hàn Lệ đã quen thái độ lạnh lùng của cô, ngoại trừ việc cảm thấy hơi mất mát bên ngoài, cũng không có thấy quá khó khăn. Cậu vào lâu đài cổ, đẩy cửa phòng của cô dâu ra, Vân Tri đang ở trong. Cô an tĩnh ngồi trên ghế trước cửa sổ, gương mặt xinh đẹp dưới khăn che, con người trong suốt bất an. Hàn Lệ đến, Vân Tri liền ngẩng đầu lên. Hàn Lệ, cô cười với cậu, trên mặt lộ ra hai cái lúm đồng tiền nho nhỏ. Hàn Lệ nhìn cô, đột nhiên cảm thấy đau lòng. Lần đầu tiên thấy cô chỉ mặc quần áo đơn giản, là một người vô cùng khó hiểu từ trong núi ra. Hôm nay cô đã là người trưởng thành, chuẩn bị gả sang nhà người khác. Hàn Lệ mím môi, cố che giấu chua xót. Cậu đi tới. Ba mẹ tôi có công việc nên là không thể tới, nhưng quà vẫn sẽ là tôi tặng cho cô. Không sao đâu. Mấy năm nay Vân Tri không có về Hàn gia, có những lúc bọn họ đi công tác ở Thượng Kinh, rảnh rỗi thì gặp mặt, không thì gọi điện hỏi thăm mấy câu. Hàn Lệ mím môi, Chúc Chúc hôm nay phải đi diễn cũng không đến được. Hàn Chúc Chúc đã là một nghệ sĩ dương cầm có tiếng, mỗi ngày đều có lịch trình, Vân Tri hiểu, nhưng nó có lời muốn nói với cô. Hàn Lệ cầm điều khiển tivi bật lên, tivi đang chiếu một buổi trình diễn. Vân Tri kinh ngạc phát hiện trên sân khấu chính là Hàn Chúc Chúc. Cô bé đã trổ mã xinh đẹp dưới ánh đèn, cô bé cao quý tao nhã. Hàn Chúc Chúc chỉnh micro, đột nhiên nói, hôm nay người thân của tôi kết hôn, chính xác là cô của tôi. Vân Tri lẳng lặng nhìn cô bé. Nhiều năm trước, lúc lần đầu tiên thấy cô, cháu vô cùng ghét cô vì cô ăn mặc quê mùa và có mùi khó chịu. Chọc cô là người không có văn hóa, là sâu bọ từ trong núi đi ra. Cháu xem thường cô cho nên luôn tính toán để mà khiến cho cô phải bị đuổi ra khỏi nhà. Hàn Chúc Chúc nói tiếng Trung, dưới sân khấu là người nước ngoài nên là có nghe cũng không hiểu. Ban đầu là cháu ghét cô thật, nhưng bây giờ lời chúc phúc cũng là thật. Cô bé dừng lại, bài hát này đặc biệt tặng cô, chúc cô tân hôn vui vẻ. Còn nữa, Hàn Chúc Chúc nhìn ống kính, nhìn thẳng vào mắt của Vân Tri, hy vọng sau này cô sẽ hạnh phúc. Cô bé bắt đầu trình diễn bài hát mà mình tự soạn nhạc, bài hát có tên là Vân Tri. Âm nhạc piano du dương và sắc nét bao quanh tai, giai điệu đi từ thấp đến cao, rồi từ từ chìm xuống mức ổn định. Vân Tri ngồi thẳng lưng, nghiêm túc nghe bài hát đến cuối. Sắp bắt đầu rồi, Vân Tri chuẩn bị xong chưa? Ngoài cửa có người kêu, Hàn Lệ đưa tay về phía của cô. Đi thôi, cô dâu. Vân Tri hít sâu một hơi, đứng dậy khoác tay Hàn Lệ. Hôm nay là một ngày tươi sáng, không mây và gió thật yên tĩnh nhẹ nhàng. Giữa bầu trời quang đãng, người cô yêu đang đợi cô ở phía trước. Vân Tri cầm bó hoa, đi từng bước đến phía của Lộ Tinh Minh. Này, Hàn Lệ nhìn thẳng, bỗng nhiên nhỏ giọng kêu cô. Sao thế? Vân Tri hỏi nhỏ. Hàn Lệ lầm bầm. Tôi muốn khóc quá. Vân Tri sửng sốt, lén nhìn Hàn Lệ. Khuôn mặt của cậu nghiêm nghị nhưng mà đôi mắt thì đỏ que, như thể sắp khóc thật. Vân Tri nghẹn họng, vành mắt cũng nóng lên. Cậu đừng có khóc. Cô sợ cô cũng khóc theo mất. Hàn Lệ ừ một tiếng, nhưng nước mắt rơi xuống hai giọt. Này, lập tức đến bên người của Lộ Tinh Minh. Hàn Lệ nhìn phía trước, nhấp môi, nhỏ giọng nói chỉ có hai người nghe thấy. Lộ Tinh Minh mà bắt nạt cô thì phải nói cho tôi liền. Cậu nói, cô vẫn có nhà mẹ đẻ là chỗ dựa. Những lời này chạm đến điểm yếu của cô. Cuối cùng thì Vân Tri cũng khóc. Cô lại được Lộ Tinh Minh nắm tay, cầm thật chặt, nhìn vào năm ngón tay mạnh mẽ của người đàn ông. Vân Tri âm thầm quyết định, nhất định phải giúp cháu trai theo đuổi sư phụ của chồng mình. Chương 95. Năm thứ tư đại học, Vân Tri được sắp xếp đến trụ sở huấn luyện cho chó. Trụ sở hơi vắng, không cách quá xa nhà, lái xe khoảng 40 phút là có thể đến. Để tiện cho công việc, Vân Tri thi bằng lái, chứ dựa vào lá gan nhỏ của cô, mỗi lần đi đều phải nhờ tài xế mà Lộ Tinh Minh thuê đưa đón. Mặc dù quy mô của trụ sở huấn luyện chó này không có lớn lắm, nhưng mà công việc hàng ngày thì rất là nặng nề. Việc đầu tiên mà Vân Tri làm khi đến là làm sạch chuồng chó, sau đó tiến hành kiểm tra định kỳ cho chó. Nếu có một ca phẫu thuật, với tư cách là trợ lý thú y, cô phải hỗ trợ các bác sĩ thú y thực hiện ca phẫu thuật. Gặp phải chú chó nào hung hăng thì bị cắn cũng là chuyện bình thường. Các bạn học đều nói cô ngã 8 đời mới bị đưa đến nơi khỉ ho cò gái như thế này, nhưng mà Vân Tri vô cùng thấy thoải mái trong lòng. Có lẽ là vì tắc ong thất mã, cô thích chó vì những chú chó này có quy phong, có thể làm việc cho bọn chúng là cô vinh hạnh mới đúng. Vân Tri rất là siêng năng, làm việc chăm chỉ để phục vụ những chú chó, và đương nhiên sự nhiệt tình của cô dần được đền đáp. Thái độ của những chú chó đã thay đổi từ phòng thủ sang quen thuộc, và từ quen thuộc thành thích. Trong hai ngày chúng bám lấy cô không rời đi, ngay cả con nào sợ tim nhất cũng sẽ ngoan ngoãn ngồi xuống. Ngoài những chú chó nhỏ của căn cứ thích cô, các sĩ quan cảnh sát trẻ của căn cứ cũng đặc biệt chú ý đến cô. Vân Tri trẻ trung và xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn với mái tóc đen thanh tú và trắng trẻo, đôi mắt trong veo sáng ngời, trông cô như là một đứa trẻ, không có cảm giác trần tục của một người trưởng thành. Cô giống như là một nàng tiên nhỏ, không bị dính bụi trần, sạch sẽ, tốt đẹp, thu hút sự chú ý của mọi người. Giữa hè, mặt trời chói chang lơ lửng trên bầu trời, ánh nắng gay gắt. Bây giờ là thời gian nghỉ trưa, Vân Tri sợ trời nắng quá sẽ làm cho mấy chú chó bị cảm nắng, vì vậy cứ cách một hồi lại đi đến chuồng chó. Những con chó quân đội ngủ trong đó rất tốt, và một vài con tinh nghịch vẫy đuôi với cô qua hàng rào, cầu xin được vuốt ve. Một con thôi cũng có thể dọa sợ trẻ con, nhưng lúc này chúng không giống như là những chú chó quân sự, chúng lè lưỡi với cô và vẫy đuôi sau mông. Bọn nó trông rất là hăng hái. Vân Tri hài lòng gật đầu, lúc này mới đi vào phòng ăn cơm. Bây giờ đã là quá giờ ăn trưa, phòng ăn chỉ còn lại mấy người. Vân Tri cầm hộp cơm, tìm một nơi mát mẻ ngồi xuống, vừa ăn vừa nhắn tin cho Lộ Tinh Minh. Đàn ông sau khi mà kết hôn trở nên rất là chú tâm, những chuyện nhỏ nhặt không đáng kể đều phải hỏi qua một lần, ví dụ như là ăn cơm chưa, có ngủ đủ giấc không, ngay cả chu kỳ sinh lý cũng không quên nhắc nhở. Giống như là một bà mẹ vậy, không giống như là vẻ thanh cao của anh lúc mà đời đi học. Vân Tri, em ăn cơm rồi, chồng nhớ chăm chỉ làm việc, không cần để ý đến em. Lộ Tinh Minh, buổi tối anh tới đón em. Vân Tri, vâng. Nhắn xong, cô tùy ý đặt điện thoại lên bàn. Đúng lúc này, trên đỉnh đầu của cô là một bóng dáng. Đôi tay cầm đũa của cô ngừng lại một lát, chậm rãi ngẩng đầu lên. Thanh niên ngồi tới là một người mặc quân trang, gương mặt đầy sự xấu hổ. Lúc mà Vân Tri nhìn anh, bên tai của anh ửng đỏ. Buổi trưa tốt lành đội trưởng. Vân Tri lễ phép kêu anh. Tiểu Minh ngồi thẳng tắp, hồi lâu mới lắp bắp mở miệng. Ừ, bây giờ mới ăn cơm à? Vâng, Vân Tri gật đầu vừa nhìn phía anh ta. Đội trưởng tìm tôi có việc gì sao ạ? Anh ấp a ấp úng như là có chuyện muốn nói. Cũng không có chuyện gì. Tiểu Minh gãi đầu, thấy mọi người phía sau đưa tay ra dấu hiệu thì mới lấy dũng khí nói. Tôi muốn hỏi vết thương của Simba có bị sao không? Simba là một chú chó do chất nổ, lúc trước huấn luyện bị thương ở chân phải, đang điều trị sau khi phẫu thuật. Không sao, nó còn trẻ mà khôi phục rất nhanh, không bao lâu là có thể tiếp tục huấn luyện tiếp. Ồ, bầu không khí lại tiếp tục im lặng. Vân Tri do dự 2 giây. Đội trưởng Tiếu, còn có việc gì không? Tiểu Minh nhìn về phía sau, thấy ánh mắt của đồng bọn, hắn giọng nói. Buổi tối mọi người đã ăn cơm chung, Vân Tri có muốn đi chung không? Nói xong hồi hộp và Vân Tri trả lời, cô lắc đầu một cái. Không được rồi, tối nay tôi phải về nhà với anh chồng nhà tôi. Tiểu Minh ông cả đầu, con ngươi chấn động. Chồng à, giọng nói của anh run rẩy, trong giọng không thể tin, cô kết hôn rồi à? Đúng vậy, Vân Tri nghiêng đầu, mọi người không nhìn ra sao? Sao có thể nhìn ra được, khi mà cô mới đến, nhiều người nghĩ cô học sinh cấp 3, mọi người đều nghĩ cô độc thân, nhưng mà giờ thì sao? Đột nhiên một người chồng xuất hiện. Vân Tri lúng túng xoa tay, không tiện khi mà đeo nhẫn cưới ở nơi này, vì vậy tôi giữ nó ở nhà. Thật ra tôi đã kết hôn vào năm ngoái. Câu nói này giống như là giông bão tàn nhẫn đập tan cảm hứng của Tiếu Minh, khiến trái tim của chàng trai trẻ bị quỷ diệt hoàn toàn. Đôi mắt của anh trống rỗng và trái tim của anh như là chết lặng. Anh lặng lẽ đứng dậy và đi về phía ghế sau để tìm kiếm sự chữa lành từ đồng đội của mình. Nhìn bóng dáng bơ phờ của Tiếu Minh biến mất, Vân Tri chớp mắt và quay lại tiếp tục ăn. Trước khi tan làm, Vân Tri nhận được tiền lương tháng đầu tiên, không nhiều, chỉ khoảng 3 vạn, nhưng nó vẫn khiến cho cô hạnh phúc. Vừa thay quần áo xong thì Lộ Tinh Minh gọi tới, Vân Tri bắt máy, giọng nói của người nọ lạnh lùng. Anh đang ở trước cửa đơn vị của em. Vân Tri nhìn đồng hồ, còn hơn 10 phút nữa là tới 5 giờ, anh đến sớm đi. Không sao, anh nói anh đợi em ở cửa nha. Cúp máy, Vân Tri cầm điện thoại nhìn quanh. Chiếc xe Việt Dã màu đen của Lộ Tinh Minh đậu cách đó không xa. Sau một lát, cửa xe mở ra, anh đi xuống. Vân Tri cong mắt, giơ tay vẫy vẫy về phía anh. Lộ Tinh Minh cũng vẫy lại, sau đó thì lười biếng dựa vào thân xe. Hành động của Vân Tri làm cho mấy người trẻ tuổi chú ý, tiến lên trêu ghẹo. Đó là chồng của chị à? Vân Tri thoải mái gật đầu. Cách xa quá, mọi người không thấy rõ đối phương như thế nào. Trong lúc nhất thời tò mò, cuối cùng cũng tan làm. Vân Tri chào mọi người xong chạy ra ngoài cửa. Mấy người trố mắt nhìn nhau, cuối cùng thì kéo Tiếu Minh đi theo, muốn nhìn thấy chồng của Hoa Khôi trụ sở như thế nào. Lộ Tinh Minh vừa hợp xong, âu phục trên người còn chưa thay. Anh lười biếng dựa vào, nhưng mà lưng thẳng tắp, chân dài chéo ngang, sự bình tĩnh và trầm ổn toát khắp người. Lộ Tinh Minh, Vân Tri giang hai tay ra nhào tới với anh. Lộ Tinh Minh vững vàng ôm lấy cô, thuận tiện hôn lên môi cô một cái. Hai người tình cảm làm cho cậu độc thân ở phía sau ghen tị đến mức mà đỏ mắt. Đó là đồng nghiệp của em à? Lộ Tinh Minh buông Vân Tri ra, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía sau. Vân Tri quay đầu lại, ngẩn người, sau đó cười giới thiệu với bọn họ. Đây là Lộ Tinh Minh, chồng tôi. Chào anh. Mọi người bắt đầu chào hỏi. Chào mọi người. Lộ Tinh Minh khẽ vuốt cằm, giữa chân mày hờ hợt, sau đó không nhiều lời mà ngồi lên xe. Vậy tôi đi đây, hôm sau gặp lại mọi người. Vân Tri vẫy tay, sau đó thì xoay người lên xe. Xe SUV rất nhanh biến mất. Tiểu Minh ngơ ngác nhìn theo, không kịp tỉnh hồn. Chiến Hữu bên cạnh thở dài, vỗ vai của Tiểu Minh an ủi. Không có sao đâu đội trưởng, anh còn Simba mà. Tiếu bị ruồng bỏ, đôi vai rụ xuống và anh trở về căn cứ. Con đường về nhà phía nam, xe chạy thẳng. Trên đường không có bóng xe khác. Nhìn Lộ Tinh Minh lái xe bên cạnh, Vân Tri đột nhiên thấy ngứa ngáy. Chồng ơi! Trong mắt lấp lánh của Vân Tri, nhìn gò má của anh, dẻo mồm kêu một tiếng. Lộ Tinh Minh giật mình. Bình thường từ những lúc ở trên giường, mỗi lần mà cô kêu chồng ơi đều không phải là chuyện gì tốt. Hôm nay em được phát tiền lương rồi. Vừa nói, Vân Tri lấy thẻ lương từ túi xách ra, cho anh giữ nè. Lộ Tinh Minh nhíu mày, trên môi nở nụ cười. Em hào phóng vậy à? Vân Tri nghiêm trang, tiền lương sau này của em cũng cho anh. Mỗi tháng anh đưa em 500 đồng là được rồi. Cô cầm tiền cũng vô ích, không bằng để lại cho Lộ Tinh Minh nuôi gia đình. Lộ Tinh Minh cười khẽ, không khách khí, lấy thẻ lương của cô, nhét vào trong túi. Thấy tay anh hạ xuống, Vân Tri lại chà sát tay. Chồng, nũng nịu như thế chắc chắn không có chuyện gì tốt. Để em lái xe một chút có được không? Cô dương mắt nhìn Lộ Tinh Minh, mặt đầy trông đợi. Lộ Tinh Minh nhìn cô. Anh nhớ lúc đầu Vân Tri học lái xe, anh chịu khổ không ít. mỗi ngày vào lúc nửa đêm đều bị cô kéo ra ngoài học lái xe, sau đó vất vả mới thi đậu, nhưng một lần cũng chưa từng lái qua. Lộ Tình Minh cân nhắc, sau đó thì đồng ý. Được rồi, cho em lái một chút. Anh từ từ đậu xe vào ven đường, đổi chỗ với cô. Vân Trì thắt dây an toàn một cách nghiêm túc, hào hứng vuốt vô lăng, hít một hơi thật sâu và nhấn chân ga. Cô nhấn quá mạnh, Lộ Tình Minh loạn trọn đập đầu trực tiếp vào lưng ghế. Lộ Tình Minh rên rỉ, hôm nay chỉ sợ là không được trở về nhà. Vân Trì lái chiếc xe siêu vẹo, Lộ Tình Minh ngồi bên cạnh mà hồi hộp. Tay anh nắm chặt tay vịn, lần đầu tiên trong đời cảm nhận được mùi vị say xe. Lộ Tình Minh nhìn Vân Trì đang lái xe, há hốc mồm, muốn nói lại thôi. Em yêu. Vân Trì chỉ nhìn về phía trước không trả lời, giọng của Lộ Tình Minh khô khốc. Anh muốn làm chồng của em thêm vài năm nữa. Vân Trì cũng im lặng, Lộ Tình Minh nói, hay là đổi lại cho anh đi. Vân Trì mất mát, cô vừa mới có cảm giác thôi mà. Được rồi, đổi anh đi. Vân Trì bất đắc dĩ dừng xe lại, mở cửa đi xuống. Lộ Tình Minh âm thầm thở vào nhẹ nhõm. Nếu để cho cô lái tiếp thì sợ hai người có mà trực tiếp lái về phía đường Hoàng Tuyền. Vân Trì đang muốn lên xe thì đột nhiên nghe thấy tiếng mèo kêu. Cô cau mày, theo âm thanh tìm kiếm. Chỉ thấy bên đường có một bụi cỏ, một con mèo nhỏ chân bàn tay đang co rút. Trong nó còn chưa được đầy tháng, toàn thân khô khốc, không có mấy thịt. Nó đang mở to đôi mắt màu xanh kêu meo meo. Vân Trì ngồi xuống cẩn thận bế nó lên. Mèo con có ngoại hình rất đặc biệt, từ đầu tới lỗ tai, còn có cái đuôi là màu vàng, có vài sợi đen xen lẫn. Mặt và thân là màu trắng, chắc không được nuôi đầy đặn nên là lông nó khô khan, hiện màu vàng chùm lông rối bời. Mèo, mèo con đáng thương kêu cô. Vân Trì ôm mèo con, trong lòng lập tức mềm nhũn. Chương 96. Con vật nhỏ trong lòng bàn tay của cô rung lẩy bẩy, đôi đồng tử màu xanh nhạt cũng đầy vẻ luống cuống hoảng sợ. Vân Trì dịu dàng vuốt ve đầu của chú mèo con rồi bế nó ngồi trên xe. Lộ Tình Minh chú ý tới con vật nhỏ trên tay cô thì hơi nhíu mày. Gì vậy em? Mèo con. Vân Trì duỗi tay ra, nhặt được ở ven đường chắc là bị người ta vứt ở đây, thật là đáng thương. Lộ Tình Minh không lên tiếng, tiếp tục lái xe. Vân Trì đút cho con mèo chút nước, nó uống xong thì vùi trong lòng của Vân Trì ngủ. Cái bụng nhỏ lúc lên lúc xuống trông rất là thoải mái. Sau khi về đến nhà, Vân Trì dùng dụng cụ y tế trong nhà làm kiểm tra đơn giản cho mèo con. Mèo con không đủ dinh dưỡng và có trận tai, ngoài ra các chỉ tiêu khác thì đều bình thường. Vân Trì luôn chuẩn bị sẵn thuốc men cho thú cưng ở trong nhà. Cô lấy khăn ướt dành cho thú cưng cẩn thận lau chùi sạch sẽ cho nó. Sau đó cô tiêm thuốc cho nó, nhỏ thuốc diệt trận tai. Cuối cùng tìm một cái chén sạch nhỏ rồi rót sữa dê vào. Con mèo đã đói lắm rồi nên là chẳng bao lâu đã liếm sạch hết sữa. Mèo con được ăn uống no đủ rồi nên là có sức sống hơn hẳn. Sau khi kêu hai tiếng meo meo với cô thì cọ cọ cái đầu nhỏ đầy lông vào mu bàn tay của cô. Như thế ai mà chịu nổi cơ chứ. Trái tim của Vân Trì lập tức quá thành một mớ kẹo bông. Ngón tay vừa sờ vừa gãi bụng của con mèo, khiến nó thoải mái đến nỗi ngửa bụng lên trời hiếp mắt ngủ, còn phát ra tiếng ngáy khe khẽ nữa. Đúng lúc này, Lộ Tình Minh đẩy cửa bước vào. Phía sau anh là hai con chó lớn cũng muốn vào theo, nhưng mà bị anh chẳng chút lưu tình mà nhốt ở bên ngoài. Nó sao rồi? Lộ Tình Minh khẽ hỏi. Không có vấn đề gì lớn, nhóc con này chẳng những không sợ mà còn rất dính người. Anh có muốn sờ một cái không? Nói rồi Vân Trì đẩy con mèo nhỏ đang nằm trên bàn về phía của anh. Mèo, mèo con vung móng vuốt nhỏ lên, xem ra đúng là không sợ người. Vân Trì càng nhìn thì càng thấy đáng yêu, mà càng đáng yêu lại càng muốn nuôi. Lòng cô rụt rịch, ánh mắt trong mong nhìn Lộ Tinh Minh. Người đàn ông hiểu ý của cô, hàng mi dài khẽ rung, lẳng lặng dời mắt, bình tĩnh thốt ra hai chữ. Không được. Khóe môi của Vân Trì trễ xuống, giơ tay nắm lấy ngón út của anh lắc qua lắc lại. Nuôi nó đi mà. Dạo này cô rất giỏi làm nũng, điển hình là âm cuối kéo dài kết hợp với giọng nói mềm mại y như là viên kẹo đường ăn vào là tan, chẳng những ngọt mà còn dính. Nhưng Lộ Tinh Minh không hề bị lay chuyển. Không được nuôi. Vân Trì không vui, phòng mã hỏi, sao lại không được chứ? Anh không nói gì, quay đầu mở cửa ra. Hai con chó lớn vẫn đang ngồi yên ở ngoài cửa, chúng le lưỡi cười với cô trông rất là ngốc nghếch. Trầm. Lộ Tinh Minh đóng cửa lại, đôi mắt đen lái nặng nề, chậm rãi cất lời. Vân Trì, anh không nuôi nổi bốn người các em. Chó phải ăn, người cũng phải ăn, anh thật sự lo lắng không biết mình có vét sạch không nữa. Vân Tri gãi mặt, nhỏ giọng lầm bầm. Vậy anh ăn ít một chút là được chứ gì, với lại mèo con cũng có ăn nhiều lắm đâu. Mí mắt của Lộ Tinh Minh nảy mạnh một cái. Em thương chồng em ghê nhỉ. Vân Tri cười hì hì. Lộ Tinh Minh hít sâu một hơi, chỉ vào con mèo đang lăn lộn ở trên bàn nói, vừa nãy anh đã tìm hiểu rồi, đây là giống mèo Mini Coon. Khi mà trưởng thành có thể to đến 1 mét, nặng hơn 10 kg. Ba đứa em đã ăn đến nỗi anh muốn phá sản luôn rồi, cho nên tuyệt đối không thể thêm một con nữa. Việc này không thể thương lượng, mà cũng không cần phải thương lượng. Trong giọng nói của anh tràn ngập vẻ quyết đoán không cho phép cãi lại. Khuôn mặt của Vân Tri sụ xuống như là một quả cà tím bị dập. Cô vẫn chưa từ bỏ ý định thuyết phục. Nuôi đi mà, cùng lắm thì lấy tiền lương của em mà nuôi. Không được, anh nhíu mày. Bộ em tưởng nhà mình là sở thú hả? Vân Tri chỉ quất ức nhìn anh mà không nói lời nào. Dáng vẻ của cô trông cực kỳ đáng thương. Lộ Tinh Minh chần chừ một lúc rồi bất giác mềm giọng nói, nuôi mèo rất là phiền phức, huống chi là con mèo lớn như vậy, hơn nữa phần của nó cũng rất thối, chắc chắn em sẽ không dọn đâu. Vân Tri lập tức cướp lời, em sẽ. Mặt của Lộ Tinh Minh rất là bình tĩnh, nhàn nhạt thốt ra 2 chữ, có thật vậy không? Vân Tri rụt cổ chụp dạ nhìn sang chỗ khác. Hình như đúng là cô rất có lẽ là rất lười. Bình thường công việc quét dọn phân là của Lộ Tinh Minh, dắt chó đi tản bộ vào sáng sớm cũng là việc của anh, tắm cho chó cũng là anh làm. Nếu anh bận thì sẽ do người giúp việc phụ trách. Thế nên lời của cô chẳng khác nào đang đùa với chó cả. Lộ Tinh Minh nhướng mày, sao em không nói nữa? Vân Tri cười gượng, tiến lên ôm lấy vòng eo gầy gò của anh, hung hăng cọ càm vào ngực của anh, ánh mắt trong veo như là nước phản chiếu khuôn mặt anh tuấn của người đối diện. Nuôi đi mà, nuôi đi mà, mèo con không có nhà rất là đáng thương đó. Nhưng Lộ Tinh Minh vẫn không hề bị lay chuyển. Không được. Vân Tri tức giận, anh hết yêu em rồi có đúng không? Mặt của Lộ Tinh Minh không hề có chút cảm xúc nào. Anh yêu em, nhưng mà không thể được. Vân Tri cực kỳ tức giận. Vậy em bỏ nhà đi. Cô bế mèo lên làm bộ bỏ đi. Lộ Tinh Minh nâng cổ tay nhìn đồng hồ, nhớ về trước bữa tối, sẵn tay thì đi vứt rác luôn nhé. Hốc mắt của Vân Tri đỏ lên, vẻ mặt u quán, mở miệng lên án anh. Sao anh lại lạnh lùng vô tình như thế chứ? Chẳng có đáng yêu như trước đây nữa. Lộ Tinh Minh cười rất là dịu dàng, cúi người hôn vào miệng nhỏ đang dẫu lên vì tức của cô. Cảm ơn lời khen ngợi của em, buổi tối anh sẽ càng lạnh lùng vô tình hơn nữa. Vân Tri bị nghẹn họng, vừa thẹn vừa giận, giẫm mạnh chân một cái rồi chạy ngay vào phòng khám thú cưng. Cô đang tỏ thái độ giận dỗi nên đến giờ cơm cũng ăn ít hơn 2 bát. Buổi tối lên giường, Vân Tri lên Di Hu hỏi, chồng không cho nuôi mèo thì phải làm sao? Bên dưới mau chóng có người trả lời, đơn giản thôi, cũng đừng nuôi chồng cô luôn. Dễ thôi mà, đừng có cho anh ta ngủ chung. Vân Tri nhìn chằm chằm mấy câu trả lời rồi trở nên đăm chiêu, kẻo kẹt. Lộ Tinh Minh cầm quyển sách bước vào phòng ngủ. Vân Tri luống cuống tay chân giấu điện thoại xuống dưới gối, rồi nhắm mắt làm bộ ngủ. Nửa giường bên bị lúng xuống, chiếc chăn mỏng đắp ở trên người cũng bị anh kéo ra. Không phải đã dặn là không được nằm chơi điện thoại rồi à? Em đâu có chơi. Vân Tri kéo chăn lên để lộ phần gái trơn nhẵn ra. Lộ Tinh Minh khép sách lại rồi dựa sát vào, chậm rãi kéo chăn đang che mặt cô xuống. Vẫn còn giận à? Không có. Vân Tri phủ nhận với vẻ thề thốt, mắt thì càng nhắm chặt hơn. Em ngủ đây, ngủ ngon. Để mắt với Lộ Tinh Minh tràn ngập ý cười, không nhanh không chậm nói, anh tách con mèo ra khỏi 2 đứa kia rồi, còn dùng cái điểm cũ làm ổ nên là thoải mái lắm. Ồ, Lộ Tinh Minh dừng lại một lúc, nhan sắc vẫn luôn muốn nuôi mèo nên là ngày mai anh sẽ đưa nó cho cô ấy, em có muốn đến thăm cũng dễ. Ồ, giọng điệu đã hạ xuống mấy phần. Lộ Tinh Minh nằm nghiêng bên cạnh cô, cánh tay chống đầu, đầu ngón tay ấm áp thon dài chơi đùa lọn tóc phướng trên mặt của cô, lòng bàn tay thì nhẹ nhàng xoa nắng vành tay trắng mịn. Rất ngứa, Vân Tri rụt cổ lại né tránh. Trong nhà nuôi nhiều động vật sẽ không tốt. Giọng của Lộ Tinh Minh rất là dịu dàng, nếu như em thích thì anh sẽ mua một con mèo bông cho em nhé. Không muốn. Vân Tri cầm lấy con thỏ bông bên cạnh ôm vào lòng. Em có ngôi sao rồi. Cô rất thích con thỏ bông này. Dù có qua bao lâu vẫn không có thay đổi. Lộ Tinh Minh sờ mặt cô, cúi người khẽ hôn lên đó, hơi thở nặng nề dần trượt xuống hõm vai. Vân Tri nhíu mày dùng sức đẩy người đàn ông ra. Không được, hôm nay em không muốn ngủ với anh. em giận rồi, không ngủ với anh đâu. Nói rồi cô lật người sang hướng khác. Lộ Tinh Minh nâng cằm cô lên, cười như là không cười. Không muốn thật à? Anh dựa vào rất gần, ánh mắt đầy vẻ cười nhạo lẫn nóng rực. Vân Tri căng thẳng kéo lỗ tai nhỏ, không nhịn được, mở hí một mắt ra. Người đàn ông mặc dây áo tắm, rộng sẫm màu, cổ áo mở hết mức để lộ, lồng ngực trắng chắc và xương quai xanh gợi cảm. Tầm mắt của cô hướng lên trên. Khi yêu một người thì ngay cả hầu kết của anh cũng ghẹo người như vậy. Nhưng mà em cũng có nguyên tắc của mình. Vân Tri đẩy Lộ Tinh Minh ra, nhắm chặt mắt lại, thề sống thì chết, không được ngã gục trước nam sắc. Lộ Tinh Minh hừ nhẹ, lật người lại tắt đèn ngủ. Trong bóng tối truyền đến tiếng hô hấp vững vàng của anh. Vân Tri mở to mắt suy nghĩ, đột nhiên không thấy buồn ngủ nữa. Anh, cô muốn nam sắc, rất muốn. Cuối cùng thì Vân Tri không kìm được nữa, tài nhỏ thò qua kéo kéo ống tay áo của anh, cất giọng nhẹ nhàng. Chí chủ, em nghĩ em muốn anh trước rồi mới tới nguyên tắc. Lộ Tinh Minh đã sớm biết sẽ như thế nên là lập tức lật người đè cô phía dưới, cắn môi cô. Tại sao ngay cả một chút tự chủ em cũng không có vậy? Mặt của cô đỏ lên, xấu hổ ôm lấy anh. Lộ Tinh Minh hành động rất nhanh, sáng sớm ngày thứ hai đã chuẩn bị xong cho con mèo nhỏ rồi mang nó đến chỗ của chủ nhân mới. Mèo con bị nhốt trong lòng có vẻ rất là bất an, không ngừng cào lồng sắt, liên tục kêu meo meo với cô. Vân Tri chỉ có thể bó tay nhìn theo bóng dáng con mèo dần khuất xa. Ngoài cửa, Lộ Tinh Minh đã khởi động xe. Cô thở dài một tiếng, vuốt đầu của con thắc mã. Chị Nhan Sắc sẽ chăm sóc tốt cho bé mèo. Thắc mã nhòi lên đùi của Vân Tri, lười biếng dựa vào cô không đáp. Trong xe, mèo con được Lộ Tinh Minh đặt ở bên ghế phụ cứ kêu mãi không ngừng, cách lồng sắt, nói nhe nanh với Lộ Tinh Minh trông rất là hung dữ. Còn kêu nữa ta ném mày ra ngoài đấy. Mèo không được kêu. Mèo phiền chết được. Mèo đúng là càng cắm thì càng kêu hăng hơn mà. Khỏe mắt của Lộ Tinh Minh liếc qua con mèo nhỏ một cái, thấy dáng vẻ cáo kỉnh của nó rất giống cô vợ nhỏ của nhà mình, đặc biệt là đôi mắt xanh nhạt ướt át kia chẳng có chút uy hiếp nào. Khỏe mắt của Lộ Tinh Minh cong cong, đúng là hết cách với các người mà. Anh vội chuyển tay lái rẽ sang một hướng khác. Một lát sau, Nhan Sắc gọi điện tới. Lộ Tinh Minh bắt máy. Con mèo của tôi đâu? Giọng ngực phụ nữ rất là lạnh nhạt, còn lộ ra ba phần lười biếng. Mèo thì không có nữa. Của Lộ Tinh Minh hơi chậm lại, nhưng có một con chó có được không? Nhan Sắc suy nghĩ, cảm thấy cũng được. Giống gì thế? Husky cao 1m85, ngoại trừ ngốc ra thì cái gì cũng tốt. Nhan Sắc im lặng không nói gì, lát sau mới lên tiếng. Bộ con Husky này của cậu thành tinh rồi hả? Sao lại cao như vậy chứ? Lộ Tinh Minh cười. Con chó kia tên là Hàng Lệ, cậu ta rất là tình nguyện để cô nuôi đó. Nhan Sắc không nói hai lời, liền cúp điện thoại. Lộ Tinh Minh đến cửa hàng thú cưng, mua các đồ dùng hàng ngày cho mèo rồi tiện đường ghé sang bệnh viện thú y làm kiểm tra tỉ mỉ cho mèo con. Cuối cùng mới xách túi lớn, túi nhỏ về nhà. Mặt trời ban trưa rất nóng, cô gái của anh mặc một chiếc váy lụa trắng, ngồi xổm ở sân bóng, thổi bong bóng. Hai con chó ở phía sau đuổi theo, cắn từng cái bong bóng, hình ảnh vừa đáng yêu vừa ấm áp. Anh về rồi đây. Ta phải của Lộ Tinh Minh cầm chiếc lồng, còn tay trái thì cầm cả đống túi, nhẹ giọng nói cho cô hay. Vân Tri quay đầu nhìn. Mèo, trong lòng truyền ra tiếng mèo kêu vô cùng mềm mại. Hai mắt của Vân Tri lóe lên tia kinh ngạc, sau đó từ từ trừng to, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nhìn Lộ Tinh Minh cả buổi không nhúc nhích. Lộ Tinh Minh quơ quơ đống túi trên tay, nặng quá. Vân Tri lập tức bật dậy, hăng hái nhận lấy hai chiếc túi lớn đựng thức ăn cho mèo nặng trịch, cùng kính đón tiếp anh vào cửa. Khát quá. Lộ Tinh Minh nằm ườn ra ghế sofa, bộ dạng như là mấy ông lớn. Vân Tri lập tức đi rót nước rồi đưa tới bên miệng của anh. Vai hơi mỏi. Vân Tri hiểu ý, lập tức vòng ra sau ghế sofa bóp vai cho anh. Lộ Tinh Minh thoải mái đến hiếp mắt, đắm chìm trong sự sung sướng hiếm thấy này. Con mèo nhỏ vẫn còn ở trong lòng, còn tắc ông thất mã thì đứng hai bên trái phải, tò mò ngửi tới ngửi lui. Mèo con giơ móng vuốt cào cào, hai mắt trợn to. Lộ Tinh Minh, Vân Tri muốn nói lại thôi. Hả? Giọng của cô nhỏ xíu. Anh đồng ý nuôi nó à? Là em nuôi. Lộ Tinh Minh sửa lại. Em nuôi. Vân Tri mừng rỡ như điên, vội vàng gật đầu liên tục. Cô nhốt hai con chó vào phòng của chúng, rồi nhẹ nhàng thả con mèo ra. Mèo con hiếp mắt lại bắt đầu làm nũng với cô. Mắt của Vân Tri cong lên, cười tươi như là mặt trời. Ông xã, anh thật là tốt, con mèo làm nũng trong tay cô, còn người thì làm nũng với Lộ Tâm Minh. Lộ Tâm Minh không ra vẻ ta đây nữa, trầm giọng bảo, nói trước nhé, em là người dọn phân. Em dọn mà. Vân Trì đáp rất là thoải mái, yên tâm, sau này em sẽ phụ trách, không cần anh lo đâu. Lộ Tâm Minh hừ nhẹ một tiếng, giờ thì nói hay lắm, chỉ sợ đến lúc đó là như là bà chủ giao hết cho anh làm. Từ sau khi kết hôn rõ ràng cô bị nuôi tới lười rồi. Thí chủ, chúng ta đặt tên cho nó đi, anh nói xem tên gì hay nhỉ? Lộ Tâm Minh suy nghĩ một lát rồi nói, nếu bị người ta bỏ thì gọi là Đâu Đâu đi. Cái tên này quá là tùy tiện, Vân Tri lập tức phản bác, không may mắn, đổi đi. Lộ Tâm Minh, nếu như nhặt được ở ven đường vậy thì gọi là Kiểm Kiểm đi. Lại càng tùy tiện hơn nữa, Vân Tri suy nghĩ một lát, ánh mắt chợt sáng lên. Có rồi, gọi là Ngôi Sao. Cái tên này khiến cho Lộ Tâm Minh nhíu mày trong nháy mắt. Không được, Ngôi Sao sẽ ghen. Câu này một lời hai nghĩa làm cho mặt của Vân Tri đỏ lên. Hay gọi là Lộ Lộ đi. Lộ Tâm Minh lười biếng liếc nhìn đôi mắt to của con mèo, gọi là Vân Vân. Không được, Vân Tri lắc đầu, bụm khuôn mặt đang nóng lên, làm bằng một câu Vân Vân cũng sẽ ghen. Lộ Tâm Minh mím môi nén lại cười, vậy em nghĩ đi. Vân Tri vuốt lỗ tai của con mèo, trong đầu chợt nảy ra một ý. Chúng ta đã có Tắc Ông Thất Mã rồi thì gọi nó là Yên Tri đi, nghĩa là có giá trị nhan sắc, nó là con mèo cái nữa, tên này rất là hợp. Lộ Tâm Minh duỗi cằm tỏ vẻ tán đồng. Vân Tri được vôi đầu tiên bèn hào hứng đề nghị, bây giờ Yên Tri cũng đã có rồi, thế có phải chúng ta nên nuôi thêm một con Phi Phúc không, như thế mới thành một nhà hoàn chỉnh chứ. Vẻ mặt của Lộ Tâm Minh vẫn không thay đổi, thì anh cũng không ngại đổi tên đâu, Lộ Phi Phúc nghe cũng rất dễ nghe đó. Vì không muốn để cho người đàn ông của mình đổi tên nên là Vân Tri đành từ bỏ ý nghĩa đó. Sau khi mà nuôi dưỡng Yên Tri, Vân Tri cũng giống như là đã hứa, mỗi ngày đều chăm chỉ dọn dẹp phân mèo, chơi đùa với nó. Nhưng chẳng được bao lâu thì cuộc sống cũng trở lại bình thường. Thí chủ phải dọn phân cho Yên Tri rồi kìa. Thí chủ đến lúc tắm cho Yên Tri rồi. Thí chủ nên cắt móng vuốt cho Yên Tri rồi đó. Thí chủ đi nấu cơm cho vợ đi. Thí chủ Lộ Tâm Minh, đàn ông đã kết hôn thật là khổ quá đi. Chu kỳ sinh trưởng của giống mèo này rất dài, Yên Tri cũng đã sống với gia đình họ được nửa năm. Nó to gấp đôi một con mèo nhà bình thường, nhìn như là một chú chó con vậy. Đôi tai nhọn của nó dựng thẳng đứng lên, chiếc cổ trắng dài ra, đuôi cũng to dài hơn hẳn. Cặp mắt mèo có màu xanh nhạt, không còn tròn xoe như khi còn bé nữa mà lại xếch lên, cả ngày thì cứ híp mắt lại giống như là một ông lớn vậy. Đã thế con già nổ chó gây sự với Tắc Ông Thất Mã, hai chú chó vẫn luôn nhường nhịn em mèo lớn, mặc cho nó có quậy cỡ nào cũng không có phản ứng lại. Ngay cả Thất Mã từ trước đến giờ vẫn luôn nghịch ngợm, mà ở trước mặt của nó lại giống như là một vị trưởng bối thành thục vậy. Ba con vật trong nhà chẳng những thông minh mà còn thích được cưng nựng. Khi đồng nghiệp của Lộ Tâm Minh rảnh rỗi cũng sẽ sang vuốt ve chúng một lúc. Trong nhóm người này đương nhiên cũng có nhan sắc, mà nhan sắc đến thì dĩ nhiên không thể thiếu hàng lệ được. Giống như lời của Lộ Tâm Minh đã từng nói trước đây, nhà bọn họ chẳng khác nào là sở thú, mỗi ngày người đến người đi cực kỳ náo nhiệt. Chúng nó đáng yêu là thật, nhưng mà ăn cũng nhiều không kém. Vì để giảm bớt gánh nặng cho Lộ Tâm Minh, Vân Tri thử mở một tài khoản Weibo, thỉnh thoảng sẽ đăng vài video thú vị liên quan đến thú cưng, nhưng không được chú ý lắm. Bản thân của Vân Tri cũng không quá quan tâm, mà vẫn dùng Weibo lưu lại mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà. Thời gian dần trôi, sau khi mà Vân Tri tốt nghiệp đại học, thì lựa chọn tiếp tục nhận chức ở trung tâm huấn luyện chó. Công việc này vừa buồn tẻ lại cực khổ, nhưng cô vẫn làm rất là vui vẻ. Lúc rảnh còn có thể tham gia nhiệm vụ huấn luyện chó nữa. Sau đó, trung tâm lập một tài khoản chính thức. Do thiếu thốn nhân sự nên là tài khoản này tạm thời do cô quản lý. Trụ sở huấn luyện chó nghiệp vụ thuộc quân đoàn Thượng Kinh, Simba vẫn rất là sợ tim. Đoạn video được quay bởi Vân Tri. Trong video, chú chó chịu lửa Simba đang nơm nớp lo sợ, ngoan ngoãn ngồi yên cho cô tim, cuối cùng còn bám lấy một chân của cô làm nũng. Simba là giống chó La Quy Nạp, có thể hình cường tráng, nhưng đến khi làm nũng lại có vẻ đáng yêu trái ngược hoàn toàn. Thế nên, bài Weibo này được đăng chưa được bao lâu đã nổi lên. À, tôi đi chết đây, chó nghiệp vụ của quân đội mà cũng đẹp như vậy à. Chỉ có tôi chú ý tới bác sĩ thú y là một chị gái nhỏ sao? tôi xem lại hết mấy video trước đó rồi. Chó nghiệp vụ của quân đội thật là đáng yêu quá đi. Xin hỏi, trộm chó có bị xử mấy năm vậy? Giọng của chị gái nhỏ Thu Yên nghe thật là im tai quá đi. Fan của tài khoản chính thức tăng vọt lên tới 10 mấy vạn. Cô nhìn mấy vạn bình luận dưới mỗi bài đăng, rồi nhìn lại tài khoản cá nhân của mình, không khỏi thở dài thường thượt. Vân Tri, bác sĩ Lâm tìm cô. Vâng. Vân Tri tắt điện thoại, bước tới phòng Thu Y. Thầy tìm em ạ. Vân Tri bước vào, không quên khép cửa lại. Bác sĩ Lâm cũng là tốt nghiệp đại học nông nghiệp giống cô, lúc trẻ được điều tới đây công tác. Thường ngày thì Vân Tri vẫn luôn do ông chỉ dạy nên là cô rất kính trọng người thầy này. Bác sĩ Lâm đẩy gọng kính trên sóng mũi, vẻ mặt rất vui mừng. Chúc mừng em, Vân Tri. Ông bỗng nhiên chúc mừng như thế làm cho Vân Tri mờ mịt khoảng một giây. Sắp tới ngày thành lập quân đội, kênh quân sự đang chuẩn bị quay một đoạn phim tài liệu về cuộc đời quân lữ vào ngày đó. Trong đó có một mục liên quan đến thú y quân đội. Tất cả mọi mặt em đều làm rất khá nên tôi đã đề cử em với cấp trên rồi. Lời này vừa dứt, Vân Tri càng bối rối hơn nữa. Dạ, là sao ạ? Em làm rất tốt, đừng sợ. Bác sĩ Lâm vỗ vai cô. Đừng để quân đội của chúng ta mất mặt đấy. Vân Tri lập tức tỉnh táo lại, sốt ruột khoát tay. Thầy ạ, em không làm được, không được đâu. Thầy vẫn nên đổi người khác. Cô rất hay thẹn thùng. Đừng nói là lên truyền hình, chỉ cần có ai bắt cô đứng trước máy quay một đoạn phim nhỏ thôi là cô đã không muốn nữa. Với cả kênh quân sự là do đài CCTV mở ra, cô làm gì có bản lĩnh đó chứ. Vân Tri khẩn trương đến đỏ cả mặt. Bác sĩ Lâm thấy thế thì cười an ủi. Tôi muốn tham gia lắm đấy, nhưng mà gương mặt già nua này của tôi thật sự không dễ nhìn lắm. Nhưng nếu như cô đi thì có thể làm cho quân đội của chúng ta vẻ vang, huống hồ còn có thể nhận được tiền nữa. Tiền à? Mắt của Vân Tri lóe lên một cái. Đúng vậy, tôi đâu có thể để cô làm không công được. Tiền ư? Hiện giờ Vân Tri rất là yêu tiền. Mắt cô sáng lên. Chuyện này tôi phải về thương lượng với chồng mình đã, anh ấy phải đồng ý mới được. Nghe cô nói như thế, bác sĩ Lâm bật cười không kiên nể, bất đắc dĩ chỉ trán cô. Hóa ra, nha đầu này bị chồng quản nghiêm, được rồi, tuần sau trả lời cho tôi biết đấy. Vân Tri đáp một tiếng rồi rời khỏi phòng, cô ôm đầy một bụng tâm sự đi về nhà. Vẻ mặt ưu tư này dĩ nhiên không tránh được quả nhãn kim tinh của Lộ Tinh Minh. Buổi tối sau khi mà rửa mặt xong, hai vợ chồng cùng lên giường. Cả người của Vân Tri nằm sắp lên ngực của Lộ Tinh Minh, bàn chân nhỏ đang khoác lên đùi của anh cứ lắc qua lắc lại. Lộ Tinh Minh vây cô lại, đặt quyển sách trên tay lên bụng cô, thấy cô sững người nhìn trần nhà chăm chú thì khép sách lại, véo mặt cô. Có tâm sự à? Vân Tri nhướng mắt, giơ tay lên xoa mặt của anh. Lộ Tinh Minh. Vân Tri đang định lên tiếng thì Yên Tri bước vào, uống éo mông nhảy lên giường, cơ thể nặng mấy ký cứ thế mà đè lên bụng của Vân Tri. Không chỉ cô biến sắc mặt mà Lộ Tinh Minh cũng thế. Yên Tri không hổ là một con mèo to lớn, chỉ một lớp da lông cũng đủ để đè chết người ta. Mèo lão đại hiếp mắt lại, ôm móng ngủ. Lộ Tinh Minh mau chóng thấy nghẹt thở liền không có chút do dự mà đẩy con mèo xuống đất. Mèo, Yên Tri vốn đang thoải mái lập tức nhè bốn cây răng trắng nhỏ ra với vẻ không vui. Yên Tri không được nói bậy, Vân Tri dạy dỗ, con gái không được mắng người. Mèo, được rồi, là anh trai không đúng, nhưng mà lần sau em không được mắng người nữa. Mèo, Yên Tri ra vẻ thỏa hiệp, nhảy xuống giường ra khỏi phòng, có lẽ sắp đi chiếm chỗ của chó rồi. Nhìn bóng dáng to lớn biến mất, Vân Tri nhíu mày. Tính tình chị gái càng lúc thì càng nóng nảy rồi. Lộ Tinh Minh gật đầu, anh cũng nghĩ vậy. Vân Tri nói, nhất định là bị anh chiều hư rồi. Vân Tri nói tiếp, anh phải kiểm điểm. Thôi được rồi, là do anh chiều hư, anh sẽ kiểm điểm. Hôm nay thầy tìm em, nó muốn em quay một chương trình, anh có đồng ý không? Vân Tri nhìn vào mắt của anh. Đương nhiên, nếu anh không đồng ý thì... Lời còn chưa dứt, Lộ Tinh Minh đã cắt ngang. Chương trình gì? Vân Tri lời ít ý nhiều thuật lại đầu đuôi câu chuyện cho anh nghe. Nghe xong thì Lộ Tinh Minh cười khẽ. Vậy có khả năng em sẽ lên cùng một chương trình với Hàng Lệ đấy. Vân Tri ơ một tiếng ngạc nhiên. Gần đây cậu ấy phải huấn luyện để mà chuẩn bị cho tiết mục đầu tiên quay vào 2 ngày sau. Mấy ngày này cậu ta cứ than thở với anh rằng bị chiếm hết thời gian nhàn rỗi rồi. Nghĩ đến dáng vẻ bất đắc dĩ của Hàng Lệ, Vân Tri cười thành tiếng. Lộ Tinh Minh đặt sách xuống, cân chiều sờ mái tóc bù xù của cô. Việc này tùy em, không cần phải hỏi ý của anh, chỉ cần em thích là được rồi. Trong giọng nói trầm thấp đặc biệt của người đàn ông có sự bao dung lẫn yêu thương, ánh mắt không hề che giấu sự ủng hộ và tình yêu đối với cô. Lòng của Vân Tri khẽ động, sóng mắt lưu chuyển đầy vẻ ngượng ngùng. Cô mím môi, chậm rãi nhích tới bên cạnh của Lộ Tinh Minh. Người đàn ông thuận thế ôm lấy cô, đang định âu yếm thì một phen cửa bị đẩy ra. Ba con vật với thân thể to lớn cứ thế mà tiến vào, chì nhau chiếm ba góc giường, chèn đến nỗi mà chiếc giường vốn rộng rãi giờ lại vô cùng chật chội. Nhìn cục diện ba nước tranh bá thế này khiến cho hai vợ chồng không khỏi im lặng. Hay là tối nay chúng nó ngủ ở đây đi. Nhìn Yên Chi nằm vùi trong ngực của mình, Vân Tri nhỏ giọng đề nghị. Lộ Tinh Minh hít một hơi sâu, khó khăn rụt vào chăn. Vân Tri vuốt ve bộ lông dày của Yên Chi, sau đó lăn vào lòng của Lộ Tinh Minh. Ngoài cửa sổ, trăng sáng sao thưa, bên chân là chó, bên cạnh là mèo, còn trong ngực là người mà cô yêu nhất. Thế chủ, cảm ơn anh đã cho em một gia đình. Vân Tri ngẩng đầu, nhắm mắt lại hôn môi anh một cái rồi ôm chặt lấy anh. Vân Tri, hả? Vào lúc mà Vân Tri cho rằng anh muốn nói gì đó ngọt ngào thì nghe thấy tiếng anh vang lên. Anh muốn làm...